văn hóa hay không văn hóa thì Vu Lị Lị căn bản không nghĩ tới. Bây giờ Dương Phàm vừa đánh giá như vậy, Vu Lị Lị có cảm giác bị nói trúng vào nội tâm mình. Ngài quá khen rồi, tôi chỉ là kiếm tiền mà thôi. Vu Lị Lị cười cười trả lời, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm thấy giúp Cao Thiên hãm hại Dương Phàm chẳng qua không nhiều khả năng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Vu Lị Lị thầm nghĩ hay là trả lại số tiền thối tha đó, không lấy số tiền đó thì lương tâm tốt hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến những bức ảnh trong tay Cao Thiên, Vu Lị Lị chỉ có thể nở nụ cười trên mặt, trong lòng lại quyết định đánh bạc một phen. Dương Phàm nói như vậy, không khí hiện trường bắt đầu có nói có cười. Hai người phụ nữ đều giỏi khuấy động không khí, cố gắng nịnh bợ nên không khí cũng đỡ hơn. Mấy cô gái vừa biểu diễn lúc này đã thay đổi quần áo biến thành nhân viên phục vụ. Chu Tử Dương cũng rất giỏi lăn lộn trong những việc này, nói chuyện rất vui vẻ với Vu Lị Lị và Cao Khiết. Khi nói tới thân phận MC của Cao Khiết, Chu Tử Dương nói: Cao Khiết, bình thường thấy em ở trong tivi tỏa sáng bốn phía, hôm nay gặp được người thật thấy đẹp hơn tivi nhiều lần, hấp dẫn hơn nhiều. Người ngồi đây, em coi như người nổi tiếng đó. Em nổi tiếng gì chứ? Mấy hôm nữa một đoàn làm phim từ trên Bắc Kinh xuống huyện Vĩ Huyền quay phim, người dẫn đầu là Tần Hinh, Du Du, đó mới là người nổi tiếng. Khi Cao Khiết nhắc đến hai người này, trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ. Dương Phàm không phải quá thích Cao Khiết, nhưng câu nói của Cao Khiết làm Dương Phàm khen ngợi. Người phụ nữ nghiêm chỉnh mặc dù căm ghét dâm phụ, thực ra có cơ hội sắm một vai yêu phụ mà nói, không có một ai không muốn thử. Lời này mặc dù không quá hòa hợp với hiện trường, nhưng lại nói trúng căn bệnh của mọi người phụ nữ. Ngôi sao cũng tốt, yêu phụ cũng tốt, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Trên thế giới này có một loại phụ nữ đều hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt đàn ông mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 613. Tôi xem trên mạng nói hai người phụ nữ này dựa vào quy tắc ngầm mà nổi tiếng, không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Lấy đạo diễn Trang Tất Phàm mà nói, hắn ta đã đạo diễn mười mấy bộ phim của Tần Hinh, Du Du đóng vai chính cũng là mấy bộ. Ai dám nói hai người phụ nữ này chưa từng ngủ với hắn ta? Chu Tử Dương cười ha hả mà nói, hai mắt không ngừng đi dạo trên người Vu Lị Lị và Cao Khiết. Chu Tử Dương lại không ngừng nhìn Dương Phàm một chút. Ý của Chu Tử Dương đó là nếu chú không để ý thì hai cô này để anh. Dương Phàm nghe Chu Tử Dương nói lời khó nghe đó, tức giận trừng mắt nhìn đối phương mà nói, mấy lời đồn thổi đó 8-9 phần là láo toét. Tôi nghe nói Trang Tất Phàm không thích đàn ông. Phó Bí Thư Dương còn quan tâm đến việc này sao? Cao Khiết đang cầm chai rót rượu cho Do, nghe thấy thế liền rất kinh ngạc, tay run lên làm đổ rượu lên quần Dương Phàm. Ồ, xin lỗi, em xin lỗi. Cao Khiết vội vàng cầm khăn tay lau quần cho Dương Phàm, cũng không biết như thế nào mà trùng hợp như vậy, rượu rơi hết vào háng Dương Phàm. Cao Khiết cầm khăn tay do dự một chút, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Dương Phàm, Cao Khiết liền lau cho hắn. Lau vài cái, tay Cao Khiết như cố ý chạm vào bảo bối đàn ông. Dương Phàm vội vàng đưa tay ra cầm lấy khăn tay rồi nói, để tôi uống khoảng 2-3 chén rượu. Dương Phàm buông đũa xuống đứng lên. Không còn sớm nữa, tối nay tôi còn có chuyện, về trước. Không khí vừa nãy còn có chút hòa hợp, nhưng hành động này của Dương Phàm làm cho rối loạn. Thực ra Dương Phàm vẫn một mực chú ý Vu Lị Lị, mấy lần khi vô tình tiếp xúc ánh mắt Vu Lị Lị rất dài. Dương Phàm rất tự tin vào ánh mắt của mình, thầm nghĩ người phụ nữ này gọi một MC đến tiếp khách, ai biết có ý đồ gì không chứ. Vu Lị Lị muốn nói lại thôi, Dương Phàm đã nói trước. Như vậy đi, chuyện bao lực, ngày mai tôi báo với Hiểu Nguyệt, cô trực tiếp liên lạc với cô ấy đi. Một câu nói này của Dương Phàm đã chặn họng Vu Lị Lị.